Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721 Tinh Tú Đại Trận. Canh 1, chỉ thấy Ngư Công Tử thân mình huyền ngừng ở giữa không trung, chậm rãi đem trong tay cây quạt giơ lên, cây quạt kia dương lên, lại là đều có một cổ thanh khí tùy theo chuyển động. Tiếp theo, Ngư Công Tử đem cây quạt đi xuống một đốn. Kia thanh khí xoay tròn lại là biến thành một trận cuồng phong. Trong khoảng thời gian ngắn, cuồng phong gào thét, phong cập địch thân, rồi lại hóa thành đạo đạo lưỡi dao gió. Kia lưỡi dao gió dán mặt đất, giống như là thiết lê giống nhau. Trên mặt đất phía trên lê qua đi, kia Ngư Công Tử động tác như điện. Sở thi triển công pháp lại là uy lực kinh người. Tức khắc, ngăn cản ở phía trước tu sĩ đàn tư tán mở ra. Mọi người hoặc khai vòng bảo hộ, hoặc rất xa độn khai. Đương nhiên, cũng có một ít tránh né không kịp, bị kia lưỡi dao gió đánh trúng, ngã xuống trên mặt đất, phía trước tắc nghẽn tu sĩ một khai. Ngư Công Tử phương tu sĩ tức khắc cũng thành trận hình. Chỉ thấy thịt hình tu sĩ ở phía trước, linh hoạt tu sĩ ở phía sau. Tuy là trận hình đơn giản, lại là chậm rãi thi hành, trái lại giang nam như một phương. Liền không giống Ngư Công Tử một phương thong dong, bọn họ ở trận địa địch ở ngoài, liền thành cửu cung chi trận, bên kia công kích cùng nhau, bọn họ bên này lại là bất ngờ, cư nhiên lập tức bị địch nhân vây quanh lên. Giang Nam như đăng cao vừa thấy, lại là âm thầm líu lưỡi, chỉ thấy địch nhân trong ba tầng ngoài ba tầng, cư nhiên đem bên ta yêu thú đại quân bao quanh vây quanh, có lẽ là địch nhân khinh thường nhìn lại. Duyên cớ, địch nhân tu sĩ chỉ là đem giang nam như đám người vây quanh. Lại không thấy có bất luận cái gì còn lại động tác. Kia vòng vây dần dần giảm nhỏ. Mắt thấy bên ta cửu cung trận liền phải thi triển không khai. Giang nam như đứng thẳng ở bạch không bỏ bên cạnh. Vội vàng đưa mắt ra hiệu. Nói, biến trận, bạch không bỏ trong lòng minh bạch. Không đợi kia giang nam như nói xong. Dưới thân bước chân vừa trượt. Liền cùng Giang Tiểu Thành, Hàn Thục Giao cập ngũ lão hán phân loại tứ phương. Tức khắc, cửu cung biến trận, bát quái tùy tính, chín dã phân giếng, hàng ngũ biến ảo bên trong. Kia 28 tinh tú đại trận đã thành, nhưng thấy giác mộc giao. Kháng kim long, để thổ hạc, phòng ngày thỏ, tâm nguyệt hồ, đuôi hỏa hồ, kỳ thủy báo, phương đông trình thanh long chi thế, giếng mộc ngạn. Quỷ kim dương, liễu thổ trương, tinh ngày mã, trương nguyệt lộc, cánh hỏa xà, trần thủy dẫn, phương nam trình chu tước chi hình, khuê mộc lang, lâu kim cẩu, dạ dày thổ trĩ, mão ngày gà, tất nguyệt ô, tuy hỏa hầu, tham thủy vượn phương tây trình bạch hổ chi uy, đấu mộc dài, nghiêu kim nghiêu, nữ thổ rơi, hư ngày chuột, nguy nguyệt yến, thất hỏa chư. Vách tường thủy du, phương bắc trình huyền vũ chi trạng, nhưng thấy lũ yêu thú, hoặc long giao, hoặc hổ báo, hoặc trương chuột, hoặc mã lộc, cũng hoặc nghiêu xà quỷ quái. Không thể nhất nhất có thể đếm được, lũ yêu thú phân loại đừng đứng thẳng, cắt thành một chỗ, giang nam như thấy lũ yêu thú phân loại xong. Trong lòng đại hỉ, nàng thầm vận linh lực tự tại chỗ khởi ra một cái thổ đài. Nàng vốn là tinh thông thổ độn chi thuật, chỉ cần dưới chân dùng sức, liền đem kia thổ đài kiến tạo mà thành. Giang Nam như đăng cao một lập, thấy chung quanh liệt hảo tinh tú đại trận, không khỏi đại hỉ, địch nhân tu sĩ lại là một trận rối loạn. Chỉ là nhìn đến trước mắt yêu thú khắp nơi loạn nhảy, đông một thốc tây một thốc, nhìn như lộn xộn, lại là rất có trận pháp bộ dáng. Những cái đó tu sĩ đầu tiên là sửng sốt. Cũng không biết là ai đột nhiên hô to một tiếng. Cư nhiên đột nhiên phát động công kích phanh phanh phanh. Chỉ nghe vài tiếng vang lớn. Lại là kia phương đông thanh long trận thượng bị địch nhân tu sĩ đánh trúng. Giang Nam như khẽ nhíu mày. Xa xa một lóng tay. Nhưng thấy kia phương đông thanh long trận một trận xoay quanh. Lại là ngược lại hướng nam. Chiếm cứ phương nam chu tước vị trí. Phương đông lại là không không. Mặt bắc huyền vũ mại động, đã sớm theo sát này thượng. Kể từ đó, đại trận vừa truyền, nhất thời liền đem đối phương công kích hóa thành vô hình. Hết chương.